Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 922, quyết đấu Thâm Hải Ma Kình Vương. Trọng Đồng trông về phía xa, xa xa mặt biển phía trên xuất hiện một cái hắc ảnh. Bóng đen này rất lớn, lớn có chút vượt quá tưởng tượng, chính là Lục Huyên khi nhìn đến nó cái kia liếc một chút. Trong lòng đều có chút rung động, cái kia thật dài thân thể chừng 8, 900 mét, toàn bộ cũng là một quái vật khổng lồ. Tại Lục Huyên trong ấn tượng ngoại trừ chiều cao mấy trăm trượng cổ Nguyệt Na cự long thân thể có thể hơn một chút bên ngoài, còn lại hồn thú, tại đầu này hồn thú trước mặt đều là đệ đệ, đầu này hồn thú khí thế mạnh cũng là vượt quá tưởng tượng. Vô luận là Long Tiêu Giao vẫn là Thiên Đạo Lưu đều xa kém xa nó. Nhìn đến nó một màn kia, Lục Huyên sắc mặt đã triệt để ngưng trọng lên, bởi vì hắn đã bị đầu kia hồn thú khóa chặt. Chính như Lục Huyên có thể trước tiên phát hiện nó cũng có thể phát hiện đầu tiên Lục Huyên tồn tại. Đối bọn hắn loại này tồn tại mà nói, song phương năng lượng trong cơ thể kỳ thật tựa như bóng đèn một dạng chói sáng. Cho dù là cách nhau rất xa, cũng có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Tiểu Uyên, đó là cái gì a? Lúc này, Hồ Liệt Na cũng nhìn thấy cái kia bóng đen to lớn. Trong giọng nói mang theo một tia rung động, lớn như vậy hồn thú, nàng còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Nghe được Hồ Liệt Na thanh âm, Chu Trúc Thanh mấy người cũng là chú ý tới cái kia bóng đen to lớn. Lúc này cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao cái này hình thể thật sự là quá lớn, đó là trăm vạn năm hồn thú, bán thần cấp bậc Thâm Hải Ma Kình Vương. Lục Huyên nhìn lấy cái kia bóng đen to lớn, ánh mắt không nháy một cái, trong miệng thản nhiên nói: Thâm Hải Ma Kình Vương. Nghe được Lục Huyên, mọi người không khỏi đồng thời giật mình. Đây chính là hung thú bảng thứ hai Thâm Hải Ma Kình Vương. Thâm Hải Ma Kình Vương không phải tại Ma Kình vùng biển sao? Làm sao lại hướng chúng ta tới? Nơi này khoảng cách Ma Kình vùng biển còn xa vô cùng đâu. Hồ Liệt Na có chút không hiểu hỏi. Lúc bình thường nó thật sự ở tại Ma Kình vùng biển. Nhưng là lần này nó có phải là vì Tiểu Lam tới? Là ta cân nhắc không chu toàn. Tiểu Lam bị mất, đầu này Thâm Hải Ma Kình Vương khẳng định sẽ tìm đến nó. Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài. Điểm này đích thật là hắn không nghĩ tới. Lúc ấy chỉ lo đồng ý để Tiểu Lam đi theo đám bọn hắn đi. Lại quên, nữ nhi bị mất, Thâm Hải Ma Kình Vương làm sao có thể không vội. Tại cảm giác được Tiểu Lam khí tức về sau khẳng định sẽ hướng lấy bọn hắn tới. Mà lại cái này Thâm Hải Ma Kình Vương vừa đến đã khóa chặt hắn. Kẻ đến không thiện a, nguyên lai là tìm đến Tiểu Lam đó a. Cái kia liền không sao. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, không có việc gì cay rắm. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không phải cái gì món hàng tốt. Nó cùng Tiểu Lam hoàn toàn không giống. Nó là dựa vào lấy thôn phệ còn lại hồn thú mới tu luyện đến như vậy cảnh giới. Có lẽ nó đã sớm đem chúng ta làm thành thực vật. Lục Huyên từ tốn nói. A, thế nhưng là chúng ta cứu được Tiểu Lam a, nó sẽ không lấy oán báo ân đi. Chữ Vinh Vinh có chút không dám tin tưởng nói. Nó biết chúng ta cứu được Tiểu Lam sao? Nó cũng không biết. Mà lại coi như biết, nó cũng sẽ động thủ. Lấy oán báo ân đối với nó tới nói không coi là vấn đề. Nghe chữ Vinh Vinh, Lục Huyên lắc đầu, nói ra, tuy nhiên hắn một mực không thích nguyên tắc hải thần, bởi vì hắn làm việc thiên tư, nhúng tay chuyện nhân gian vụ, đã từng còn hiền thánh cản trở thiên nhận tuyết truy sát. Nhưng là có một chút hải thần là không có nói sai. Thâm Hải Ma Kình Vương hoàn toàn chính xác không phải đồ gì tốt. Cùng đế thiên không so được. Đế thiên nhất ngôn cửu đỉnh. trong lòng chẳng sợ hãi, cho dù là đối mặt thần chỉ, nó cũng dám phân chiến đến cùng. Hành động cử chỉ rất có long tộc đại khí, nhưng là Thâm Hải Ma Kình Vương không giống nhau. Nó trộm gian dùng mánh lới, nhát như chuột, đối hải thần hư ảnh sợ như sợ cọp, mà lại ưa thích động chút âm mưu quỷ kế. Cùng tà nhãn bạo quân chúa tể có so sánh, nguyên tắc bên trong nó chết rất biệt khuất, nhưng là trên thực tế, nó chết rồi, cũng không phải là chuyện gì xấu. Nó tồn tại, đối tại Hải Dương ổn định tới nói, không phải chuyện gì tốt. Nếu như nói đế thiên là tại thống lĩnh hồn thú nhất tộc, nỗ lực để chúng nó biến đến mạnh hơn lời nói, như vậy Thâm Hải Ma Kình Vương thì là tận sức tại thôn phệ những cái kia cường đại hải hồn thú, dùng để tăng cường nó tự thân. Cả hai không có cái gì có thể so tính. Đương nhiên, người không vì mình, thiên chu địa diệt. Thâm Hải Ma Kình Vương cách làm tuy nhiên không ra thế nào chỗ, nhưng Lục Uyên cũng sẽ không đi tìm nó phiền phức. Tránh thức lệnh hắn tức giận là, hắn theo Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân cảm ứng được ra hỏa này tựa hồ tại thèm nhỏ dãi hắn thần thể, thèm nhỏ dãi trên người hắn năng lượng, muốn đem hắn ăn. Cái này để hắn không thể chịu đựng, bị Thâm Hải Ma Kình Vương trở thành thực vật, hắn làm sao có thể không có điểm tâm tình. Vậy làm sao bây giờ a? Nhìn lấy càng ngày càng gần Thâm Hải Ma Kình Vương, chữ Vinh Vinh tâm lý có chút tiểu bối rối. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, đối mặt hung thú bảng thứ hai Thâm Hải Ma Kình Vương, lại có mấy người sẽ không có áp lực đâu. Đừng sợ, các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi đối phó nó chính là. Lục Uyên nhẹ nói nói, ta cùng đi với ngươi đi. Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na không khỏi lên tiếng nói ra, ta cũng đi. Chu Trúc Thanh phụ họa nói, chúng ta cũng giống vậy. Mọi người cùng kêu lên nói ra, không cần, thực lực các ngươi quá thấp, đi cũng là đưa đồ ăn, đều lưu trên thuyền đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Lục Uyên từ tốn nói, trong giọng nói lại tràn đầy kiên định, vậy ngươi cẩn thận chút. Hồ Liệt Na dặn dò, mặc dù biết Lục Uyên có thí thần thương, nhưng là tại hắn muốn cùng Thâm Hải Ma Kình Vương tranh đấu tình huống dưới, trong lòng của nàng vẫn không khỏi có chút bận tâm. Yên tâm đi, Lục Uyên nhẹ nhàng nói, sau lưng Thủy Hỏa Long Vương hai cánh đồng thời mở rộng mà ra, nóng rực hỏa diễm cùng lãnh khốc hàn băng chi khí lan tràn ra, long rực chấn động, Lục Uyên thân hình trực tiếp bắn ra, hướng về cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương nghênh đón. Mà nhìn đến Lục Uyên bắn ra, tại thuyền biển bên cạnh Thâm Hải Ma Kình Tiểu Lam cũng liền bận bịu đi theo, linh trí của nó không yếu, cũng cảm thấy không thích hợp, nó muốn chạy tới ngăn lại trận chiến đấu này. Thâm Hải Ma Kình Vương, Lục Uyên tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới khoảng cách Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ có hơn 100 mét địa phương, lăng không đứng vững. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia to lớn hình thể xem ra càng thêm dọa người rồi. Ánh mắt khẽ rời, Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia mù ánh mắt khắc sâu vào Lục Uyên tầm mắt. Đây cũng là năm đó hải thần chọc mù cái kia một con mắt. Lục Uyên đang nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương, Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia còn sót lại một con mắt cũng đang nhìn Lục Uyên, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Lục Uyên trên thân cái kia dâng trào thuần túy thần lực coi là thật làm nó thèm nhỏ dãi. Vốn là nó chỉ là đi ra tìm nữ nhi, kết quả không nghĩ tới vận khí của nó lại tốt như vậy, gặp một cái cầm giữ có như thế tinh khiết năng lượng nhân loại. Muốn là hấp thu hắn, nó còn nắm chắc bước ra cái kia một bước cuối cùng, triệt để hoàn thành thuộc về mình thần thể. Muốn chết, bị Thâm Hải Ma Kình Vương ánh mắt xem xét, Lục Uyên nhất thời trong lòng giận dữ, ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, kinh khủng huyết mạch uy áp trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Thể loại giả sử.